Lý Vị Ương không hề để ý, tiếp tục nói, bề ngoài, nàng kia chấn kinh lúc sinh con mà chết, nhưng thực ra, người đến nháo loạn, căn bản là do đại phu nhân đưa đến. Sao có thể? Cửu Di Nương bịt kín miệng mình. Lý Vị Ương cười, có gì không thể? Lý gia này, có Tứ Di Nương, Lục Di Nương, còn cả Thất Di Nương không được sủng, bọn họ có thể an bình sống. Một là hoàn toàn không có sự uy hiếp đến đại phu nhân, hai là dựa vào các loại thủ đoạn. Sao Di Nương không hỏi xem, Đại Di Nương, Nhị Di Nương, Tam Di Nương, Bát Di Nương đã đi đâu rồi? Ta không ngại nói cho Di Nương biết, Đại Di Nương là nha đầu của hồi môn bên cạnh đại phu nhân, đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác độc cho bà ta, nhưng mà mệnh Đại Di Nương không tốt, đại phu nhân nói trong bụng nàng ta mang nam thai, cho nên nàng ấy không sống quá 3 năm. Di Nương ngẫm lại xem, Di Nương có nhược điểm bị đại phu nhân nắm trong tay, chờ bà ta lợi dụng xong rồi, còn có thể giữ lại Di Nương sao? Cửu Di Nương lắp bắp kinh hãi, sắc mặt vô cùng kinh hoàng, ta không có. Lý Vị Ương vẫy tay, trên sà ngang đột nhiên có một thiếu nữ phi xuống, mặt như xương lạnh đặt thanh trường kiếm lên cổ Cửu Di Nương. Cửu Di Nương thiếu chút nữa thì hét ầm lên, Triệu Nguyệt quát, im miệng. Cửu Di Nương lùi lại 2 bước, té trên mặt đất. Lý Vị Ương đi tới, nhẹ nhàng lấy tay dập tắt ngọn nến. Trong nến này, thả mê hồn hương. Đại phu nhân bảo Di Nương nhân lúc ta ngủ rồi hành động, hay là nghĩ ra chiêu số gì khác? Lý Vị Ương tự nói. Cửu Di Nương nhìn trường kiếm lạnh băng trước mắt, sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, nàng vội nói, Tam tiểu thư tha mạng, ta không có cách nào khác. Đại phu nhân đã bắt được nhược điểm của ta bị bà ta bức không còn cách nào khác. Lý Vị Ương thở dài, nói, cho nên, hôm đó ở trong hoa viên, Di Nương cố ý cầu xin ta thả Di Nương đi, cũng do đại phu nhân gợi ý. Mồ hôi Cửu Di Nương bỗng chốc chảy ròng ròng, không nói được một chữ. Lý Vị Ương liếc nhìn, trường kiếm của Triệu Nguyệt lập tức tạo ra vệt nhỏ trên cổ nàng ta. Cửu Di Nương bị đau sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười rất hòa khí, Di Nương có biết, ta là người tốt, nhưng nếu biến thành kẻ ác, chỉ sợ Di Nương sẽ không chịu nổi. Vẻ mặt Cửu Di Nương biến hóa mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, đúng, mọi chuyện đều do đại phu nhân sai ta làm, bao gồm trận hỏa hoạn hôm nay, cũng là đại phu nhân an bày. Nếu Tam tiểu thư bị thiêu chết vậy mọi chuyện cứ thế kết thúc. Nếu Tam tiểu thư còn sống, vậy an bày cho ta cùng tiểu thư ở cùng một phòng. Bà ta cho ta thứ này, nàng giơ lên một phấn trong móng ta. Thứ này có tác dụng làm người khác ngủ sâu, đến lúc ta đốt lên, làm tiểu thư mê man. Bà ta sẽ bố trí người đưa ta chạy trốn, thả ta đi cùng tình lang của Di Nương song túc song phi. Lý Vị Ương không cần nàng nói xong, đã mở miệng tiếp lời. Song túc song phi như hình với bóng, mãi không chia lìa. Cửu Di Nương giật mình nhìn nàng. Lý Vị Ương bật cười, cũng chẳng phải lần đầu bà ta làm loại chuyện này. Lúc trước Tam Di Nương có biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, hai người không có can hệ gì, còn bị đại phu nhân oan uổng bọn họ cùng nhau bỏ trốn, cuối cùng bị đánh chết, căn bản không cho Tam Di Nương có cơ hội biện bạch với phụ thân. Cửu Di Nương, ta dám nói, Di Nương còn chưa xuống núi đã bị người ta bắt được, sau đó trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Cửu Di Nương hoàn toàn ngây người, sao có thể? Lý Vị Ương nở nụ cười, đại phu nhân làm việc, chưa bao giờ để lại đường lui cho người khác. Bà ta đã thả Di Nương đi, phụ thân yêu thích Di Nương như vậy, càng không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế bắt lại. Phụ thân là thừa tướng đương triều, môn sinh quan lại đông đảo, quan viên địa phương không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ ông, chỉ cần ông nói một câu, cho dù Di Nương có chạy đến chân trời, cũng sẽ bị bắt về. Vạn nhất Di Nương bị bắt về, khai ra đại phu nhân, chẳng phải bà ta sẽ bị liên quan sao? Di Nương ngẫm lại xem, bà ta sẽ để lại mối nguy hại lớn như vậy sao? Phu nhân rõ ràng đã nói Cửu Di Nương vẫn không tin. Triệu Nguyệt, ngươi nói tình hình thực tế cho nàng ta nghe đi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, không muốn nói thêm gì nữa. Triệu Nguyệt nói, nô tỳ cố ý nói với huynh trưởng, để huynh trưởng lưu ý đến động tĩnh dưới núi. Vừa rồi huynh trưởng truyền đến tin tức, chân núi tổng cộng có 38 người mai phục, lặng lẽ thủ chặt ba con đường xuống núi, đang ôm cây đợi thỏ. Lúc này cửu di nương không tin cũng phải tin, nàng mở to hai mắt, khóc không ra nước mắt. Triệu Nguyệt đột nhiên nói, tiểu thư, có người đến. Lý Vị Ương làm động tác đừng lên tiếng, mặt cửu di nương sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ vang lên ba tiếng, rõ ràng là ám hiệu. Trường kiếm của Triệu Nguyệt đặt ngang cổ cửu di nương, để nàng ta không dám cử động. Lúc này, đột nhiên cửa sổ mở ra, cửu di nương vừa định cử động, thì một thiếu niên nhảy vào, trên tay hắn còn túm Lâm Ma Ma cả người đang bị trói chặt, miệng Lâm Ma Ma đã bị bịt lại. Triệu Nam nhếch miệng cười, chủ tử, nô tài nhìn thấy người này lén lút gõ cửa sổ ở bên ngoài, lập tức trói lại. Rõ ràng vừa mới nghe thấy tiếng gõ cửa trước đó một lát, Bạch Chỉ không còn gì để nói, tốc độ này đúng là kinh người. Lý Vị Ương mỉm cười, đi đến trước mặt Lâm Ma Ma, nói, Lâm Ma Ma, khuya khoắt đến phòng, có chuyện gì phải làm sao? Lâm Ma Ma nhìn thấy Lý Vị Ương đứng trên cao nhìn mình, ánh mắt kia sáng bức người, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Không ngờ giao tình của Lâm Ma Ma với cửu di nương tốt như vậy. Khóe miệng Lý Vị Ương hơi nhếch lên, lập tức nói, ta còn đang suy nghĩ, cho dù đại phu nhân thật sự muốn hại cửu di nương, thì thừa dịp trận hỏa hoạn lớn kia thả di nương đi là được. Vì sao còn cố ý an bày di nương vào phòng ta? Hiện giờ, ta hoàn toàn hiểu ra rồi. Bờ vai của cửu di nương run lên nhẹ nhẹ, như thể đang nức nở. Mà nghe thấy lời của Lý Vị Ương, nàng ta lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm ngây dại. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập. Tam tiểu thư, phu nhân cho mời, tiểu thư cùng cửu di nương mau dậy chuẩn bị. Sau đó là tiếng Mặc Trúc, mời phu nhân chờ một chút, nô tỳ lập tức đi gọi tiểu thư cùng di nương. Lý Vị Ương ngồi dậy, trời còn chưa sáng, đại phu nhân đã phái người đến mời. Nàng mặc xiêm y, rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Lý Vị Ương nhíu mày, Bạch Chỉ đi mở cửa, tiểu thư còn đang rửa mặt chải đầu. Một thân tín khác bên người đại phu nhân Đỗ Ma Ma đứng ngoài cửa, ánh mắt không dừng trên người Bạch Chỉ, mà lướt qua nàng, quét vào trong phòng vài lượt, hỏi, cửu di nương đâu? Phu nhân hỏi di nương sao còn chưa đến? Sốt ruột đến mức không thể chờ được như vậy. Trong lòng Bạch Chỉ nhảy dựng, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, đáp, cửu di nương đã dậy từ trước rồi. Tiếng nói của Đỗ Ma Ma cao vút, dậy trước. Trời còn chưa sáng, đi chỗ nào? Bạch Chỉ lạnh nhạt nói, chuyện này nô tỳ không biết, nô tỳ không phụ trách chăm sóc cửu di nương. Nói xong, nàng quay đầu tìm Thu Cúc, nhưng Thu Cúc cũng không thấy đâu. Đỗ Ma Ma lạnh lùng cười, quay đầu hô to, không tốt rồi, cửu di nương không thấy đâu. Tiếng kêu này, kinh động tất cả mọi người trong tòa viện không lớn này. Đại phu nhân vốn đang uống trà trong phòng, vội bước nhanh ra, lạnh lùng nói bậy bạ gì thế. Đỗ Ma Ma lập tức vọt qua, quỳ rạp xuống đất, phu nhân, không tốt rồi, cửu di nương mất tích. Sắc mặt đại phu nhân bỗng chốc thay đổi, ánh mắt bà lập tức ngưng trọng, lớn tiếng nói, nha đầu chăm sóc cửu di nương đâu, người ở nơi nào? Biểu hiện của Đỗ Ma Ma thật sự vô tội, nô tỳ đã đi tìm, thật sự không nhìn thấy bóng dáng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương mới ung dung đi ra, nàng đã ăn mặc trang điểm chỉnh tề, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, mẫu thân, mới sáng sớm tinh mơ có chuyện gì sốt ruột như vậy? Không nói đến chuyện này, cửu di nương đâu rồi? Tối qua không phải cửu di nương ở cùng phòng với con sao? Biểu hiện của đại phu nhân như quan tâm chân thật, Lý Vị Ương vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo, phu nhân, lão gia đã lên núi. Đại phu nhân cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình, rất nhanh đã nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên phong trần mệt mỏi bước vào viện. Lúc này các chủ tử khác trong viện cũng đi ra, nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên đến, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Phụ thân, sao người đến đây?